Chương 187, gây ra tranh đấu. Tuân mệnh, nương nương Kim Sí yêu vương cùng lực gấu yêu vương lập tức chạy ra khỏi huyệt động. Mẫu thân đại nhân bất giận, chỉ có thể trách nam nhân kia thực sự quá giảo hoạt rồi. Giải bảo an ủi. Sa Hạt nương tử gật đầu, ngồi ở trên ghế đá, có chút lo lắng, thiếu giải chân đối với Sa Hạt nương tử tổn thất nhưng là cực đại, đôi giải khai võ lực của bản thân là đoạn kết của trào lưu, dựa vào là tâm hữu linh tê, không chê vào đâu được cổ độc phối hợp, vốn còn muốn tờ mờ giờ thiên địa huyền hoàng kỹ rắn giết mỹ nhân hôn làm đòn sát thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh loại này biến cố ngoài ý muốn, giải chân lại cút. Sa Hạt nương tử thực sự là tức giận phổi đều nhanh nổ. Tinh trong thai song đầu xà giải chân tuy là trầm mặc không nói lời nào, nhưng Xà Hạt nương tử cũng là cảm thấy trong lòng nàng hổ thẹn, vội vã hòa ái an ủi vài tiếng. Xà Hạt nương tử tiếp tục xem trong tay cổ kính trong gương là vạn năm cổ trùng, đã kinh tư giết đến cuối cùng trước mắt, cuối cùng chỉ có một con độc viên cùng một cái vạn năm ngô công đang làm sau cùng chém giết. Chỉ thiếu một chút liền nên xuất hiện trên đời. Tuyệt không thể ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Xà Hạt nương tử âm thầm nắm chặt nắm tay. Chẳng qua lúc này, Xà Hạt nương tử cũng không nghĩ tới nàng hận thấu xương nam nhân so với nàng nghĩ càng phải giảo hoạt. Hắn cũng không hề rời đi đại điện, ngược lại một mực nơi đây. Có muốn hay không giết Xà Hạt nương tử? Hắc Bảo Triệu Thần sờ lên cằm, đánh giá gần ngay trước mắt Xà Hạt nương tử. Được rồi, bản tôn nếu nói không cần tiếp tục nhúng tay việc này, vậy lưu hắn một cái mạng đi. Giống đột nhiên một tiếng viên hy từ cổ trong điện truyền ra, địa cung xảy ra chấn động kịch liệt. Tảng lớn nham thạch bong ra từng màng. Hắc Bảo Triệu Thần cùng Xà Hạt nương tử biểu tình đồng thời biến đổi. Vạn năm cổ ra đời, Xà Hạt nương tử không chút do dự hướng cổ điện đại môn phóng đi, Hắc Bảo Triệu Thần nhãn thần lóe lên, lặng lẽ đi theo Xà Hạt nương tử phía sau. Cổ điện đại môn bị ầm ầm mở ra, hai người gần như cùng lúc đó vào cổ cốc. Thấy tình cảnh bên trong quả thực kinh người tuyệt luân. Cái tòa này phong bế trong cốc hải cốt chất như núi, một mảnh thanh tưởi khó nghe. Vô số không gọi ra tên cổ quái độc vật độc thú sâu thây người nằm xuống 10 dặm, cái tòa này cổ trong điện phóng tầm mắt nhìn tới đều là tử trạng kỳ quái yêu vật. Độc khí tràn ngập, không khí đều nhấp nhớp. Ở nơi này thành đống như núi thi cốt bên trên, đứng một cái loại người viên hầu, nó chiều dài song đầu, hai cánh tay dài qua gối, đen nhánh tóc nhuộm đầy màu đỏ, lục sắc, lam sắc các loại độc vật tiên huyết, đồng tử một con đã kinh nghiền nát, còn có một con như máu đỏ bừng. Khiến người ta nhất là kinh ngạc chính là bộ dáng của nó, cánh tay bỏ nhất cái ngô công một dạng thân thể, màu đen tóc tựa như con nhím độc trầm, răng nanh phun ra nuốt vào, hắc khí thổ nạp. Bối dài một đối với biên bức ca nhờ bà nờ dê thi tờ, chạy xuôi nọc độc ở trên người nó ngưng vì áo giáp. Một cánh tay móng nuốt dài hơn nửa mét, đơn giản là phải nhiều kỳ quái thì có nhiều kỳ quái. Vạn năm cổ Hắc Bảo Triệu Thần trong mắt hơi híp, cảm giác có cái gì không đúng. Xà Hạt nương tử cũng là dọa nhảy, theo mặc dù càng là đại hỷ. Cái này cao y na ho là cái gì vạn năm cổ, rõ ràng là thôn phệ vô số độc trùng độc thú tiến hóa thành cổ ma. Xà Hạt nương tử vừa thấy sẽ thu phục, cổ ma mới từ cổ trùng chém giết mà ra lúc này chính là suy yếu nhất thời điểm. Lấy Xà Hạt nương tử tỉ mỉ tu luyện mấy thập niên cổ độc thuật thu phục cũng là dễ như trở bàn tay. Hắc Bảo Triệu Thần nhãn thần nhất chuyển. Không muốn làm cho Xà Hạt nương tử như nguyện, trực tiếp một quyền đánh vào phía trên cung điện. Vượt lên trước tinh không kỳ lực lượng trực tiếp đem cổ trên điện phương đánh ra một cái hơn 10m phương viên lỗ lớn, đem cổ điện bại lộ ở Đông Phương Vô Tâm đám người trong mắt. Đó là vạn năm cổ ma Đông Phương Vô Tâm ngần ra, theo mặc dù đại hỉ, vội vã thôi động kiếm trận liền hướng cổ điện vào tới. Lúc này, cổ ma lúc này phát hiện Xà Hạt nương tử hướng bên ngoài nhào tới. E rằng còn đắm chìm trong giết chóc trong trạng thái không có tỉnh táo lại, lúc này chứng kiến Xà Hạt nương tử huyết dịch lần thứ hai sôi trào. Xà Hạt nương tử đại kêu không tốt, nàng tới quá sớm các loại chờ cổ xuất thế phải ở cổ giết hết sau đó mới các loại chờ khoảng khắc, đến khi chém giết kết thúc không lâu sau cùng cổ sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Khi đó chính là thu phục cơ hội tốt, có thể là bởi vì Hắc Bảo Triệu Thần quấy rầy. Xà Hạt nương tử lập tức liền quên mất việc này khẩn cấp vọt vào cổ trong cốc. Vì vậy bởi vậy, trước mắt cổ ma liền đem Xà Hạt nương tử đều làm một lần nữa chém giết đối với tựa nờ dê. Cổ ma ra nhọn gào thét, giang hai cánh tay liền hướng Xà Hạt nương tử ôm lấy, tại hắn lồng ngực có trăm trào tha tâm, độc nha thổ lộ, thoạt nhìn khiến người ta sợ. Đấu đi, đấu đi. Làm cho bản ma vương nhìn, Thiên Tiên Tinh đến cùng có mục đích gì? Hắc Bảo Triệu Thần nhếch miệng lên một nụ cười giả tạo, thân thể hóa thành khói đen, vô thanh vô tức tiêu thất ở trong không khí. Lăng Vân Tử cấm cung. Hoàng huynh, ngươi và nhiều như vậy tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước, cái này ở Lương Sơn đấu tinh trong lịch sử cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Cái này Phục Ma Điện ngươi dự định an bài thế nào? Triệu Hàm Yên hướng Triệu Thần hỏi. Chờ Sái Linh tới cùng nhau an bài đi. Triệu Thần nói. Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Triệu Hàm Yên chân mày tò khơi một cái. Thiếu chủ bằng lòng bồi nàng đi Phục Ma Điện. Lâm Anh Mi nói. Triệu Hàm Yên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bên người nàng Đổng Quân Khanh thì là biểu tình trở nên tương đương cổ quái, nhìn Triệu Thần ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Như Lâm Anh Mi từng nói, Phục Ma Điện mở ra một ngày trước, Sài Linh giống như tuệ hoàng lá ngọc vào Lăng Vân Tử cấm cung. Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong vẫn là vậy ưu nhã, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một tiếng cười tràn đầy nữ vương một dạng nghiền ngẫm, chứng kiến Triệu Thần bên trong phủ hơn 10 người tinh thiếu nữ thời điểm. Sài Linh kinh ngạc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, tùy theo dùng cây quạt che miệng, tự tiếu phi tiếu, nhưng thật ra tuệ hoàng lá ngọc trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Sài Linh, ngươi Phục Ma làm mình chiếm được đi. Nô Tâm Giải hỏi nàng. Đương nhiên. Vậy dưới sự an bài Phục Ma Điện sự tình. Nô Tâm Giải thận trọng nói. Được. Sài Linh điểm gật đầu. Suy tư dưới, Nô Tâm Giải đã nói bắt đầu Phục Ma Điện an bài. Đấu tinh ngũ giai đoạn thứ nhất thiên địa cầu, 100 đơn bắt tinh sắp giáng lâm, cấp thứ 2 sinh nhật cương, hết thể tỉ mỗi bước đầu tiên tăng cường thực lực cơ hội, người nào đoạt sinh nhật bảo cương ai có thể ở đấu tinh chiếm được ưu thế, mà tầng thứ 3 Phục Ma Điện, lại là khâu mấu chốt nhất tinh lân thú. Mỗi danh tinh tựa NG đều có chính mình tinh lân thú, những thứ này tinh lân thú phụ trợ tinh tựa NG tham dự đấu tinh từ mà trở thành chân chính tinh tựa NG. Cái này là không thể có chút đại khái sự tình, có đôi khi địa cầu muốn xoay người nhất định phải tờ mờ giờ tinh lân thú. Thế nhưng kỳ ngộ vĩnh viễn là cùng nguy hiểm lẫn nhau cùng tồn tại, đại bộ phận thời điểm Phục Ma Điện cũng trở thành hàng tinh giả rắc trục nơi, bởi vì Phục Ma Điện chỉ có tinh tựa NG cùng hàng tinh giả có thể đi vào, bởi vậy, trong ngày thường dựa bối cảnh hàng tinh giả sống hay chết chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa có một rất điều kiện hà khắc thời gian chưa tới lại không có thu phục tinh lân thú dưới tình huống, tinh tựa NG một ngày tiến nhập Phục Ma Điện là không có biện pháp rời đi. Cho nên vào lúc này, tinh tựa NG vẫn là hàng tinh giả đều trở nên vô cùng nguy hiểm.